Võng Du Chi bộ xương khô cũng điên cuồng. Chương 1372, vượt qua cực phẩm bảo vật tới tay, 2 hợp 1. Gocchuyenaudio.com, người đăng, Nicodream PTI. Tiền bối, ngài không phải nói tại lôi trì bên cạnh đều ta sao? Như thế nào chạy nơi này tới? Tô Nhiên thu hồi vượng tài tiểu chạy tới, phàn nàn nói. Làm hại ta thiếu chút chạy một lượt cả cái thần vực, ta vừa rồi đều ý định đi thần giới địa phương khác đi tìm ngài. Khục, đây cũng là chuyện không có cách nào khác. Nghe được Tô Nhiên phàn nàn, Tăng Trạch mặt già đỏ lên, tiên phong tiến nhập trong phòng, đều Tô Nhiên cũng đi theo sau khi tiến vào, lúc này mới phiền muộn giải thích nói. Ta đây cũng là bị bất đắc dĩ, ai có thể nghĩ đến mẫu thần vương hỗn đản kia quản lý chấn tộc thần khí, đánh hắn bất quá, đành phải chạy thoát. Có thể thiên địa to lớn, căn bản không có ta chạy trốn nơi đi, hơn nữa, còn có ngươi nhân quả, ta cũng chỉ có thể xuất hạ sách này, trốn vào bên trong chủ thành. Tiền bối, ngài một chiêu này quân cờ hạ có hay a? Tô Nhiên hai mắt sáng ngời. Chỗ nguy hiểm nhất chính là chỗ an toàn nhất, mẫu thần vương tuyệt đối không nghĩ được ngài liền giấu ở trong chủ thành. Đừng vội vuốt mông ngựa, tiểu tử kia hô ngươi làm gì thế rồi? Tang Trạch mặt mang bất thiện, vừa rồi mẫu thần vương cho Tô Nhiên truyền đạt nhiệm vụ thời điểm, tất cả đều bị hắn nhìn tại trong mắt, đây cũng là hắn không có hô Tô Nhiên nguyên nhân chỗ. Vậy tiểu, a, ngài nói chính là kia thần vương, hắn để ta tìm lôi trì biến mất bắt đầu. Tô Nhiên lời còn chưa nói hết, đã bị Tang Trạch kia thanh âm dồn dập cắt đứt. Cái gì, lôi trì biến mất? Tang Trạch trong mắt tràn đầy không thể tin được cấp giọng hỏi. Này lôi trì thế nhưng là vân đỉnh thượng này tòa lôi trì. Này không nói nhảm sao, các ngươi thần giới có vài tòa lôi trì, ngươi trong lòng mình không có điểm sao? Đúng vậy, Tô Nhiên nội tâm đang không ngừng độc miệng, biểu hiện ra lại là nghiêm trang, căn bản nhìn không ra trong lòng của hắn ý nghĩ. Không có khả năng, không có khả năng a, lôi trì tồn tại trăm vạn năm hơn, cũng không có thấy tiêu thất qua, hôm nay làm sao có thể. Tang Trạch giống như là nghĩ tới điều gì, lăng lệ ánh mắt mãnh liệt quét tại Tô Nhiên trên người. Tử Linh, có phải hay không ngươi tại lôi trì giở trò quỷ? Nói mau, đừng vội lừa gạt ta. Tiền bối ngài đây là thật hồ đồ hay là giả hồ đồ? Tô Nhiên không biết sợ hãi cùng Tang Trạch đối mặt nói thẳng. Chả lại không phải là bởi vì ngài cho nhiệm vụ của ta, vì này khối lôi tâm thạch ta có thể nói là lật lần tất cả đáy hố, lúc này mới gây ra cơ quan, tiến vào trong mật thất mà những lôi đó dịch cũng đều tới tiến vào, này mới tạo thành lôi trì biến mất giả tưởng. Thì ra là thế này, ta ngược lại là trách lầm ngươi. Tử Linh, kia lôi tâm thạch ngươi có từng đạt được? Vừa nhắc tới lôi tâm thạch, Tang Trạch nhất thời tới hào hứng, cầm vấn đề đã hỏi tới điểm tử thượng. Đừng nói nữa tiền bối, ta có thể bị ngài cho hại thảm, này lôi tâm thạch mấy chục vạn năm lại không có lại xuất hiện một khối, hơn nữa, này địa hình căn bản không có cách nào khác khai thác, ngài để ta như thế nào cho ngài tìm. Tô Nhiên đem bán thảm cắt vào vô cùng đúng chỗ, đem nội tâm ủy khuất tất cả đều biểu hiện xuất ra. Tử Linh, ngươi cũng tìm đến bí ẩn không gian, chả lại không có tìm được lôi tâm thạch. Này không nên a, Tang Trạch nghi ngờ hỏi, ngươi liền không nhìn thấy kia lão thợ rèn. Hoàn thành hắn một kiện nhiệm vụ, sử dụng cho ngươi một khối lôi tâm thạch ban thưởng, này không khó lắm a. Gocchuyenaudio.com, vậy ngươi sớm cùng ta nói cũng được, liền không đến mức xuất hiện. Như thế nào, ngươi đem hắn giết, hoàn uổng a, nhân gia là hoàng kim cấp bậc cao thủ, theo ta bộ dạng này tiểu thể trạng, 10 cái ta chung vào một chỗ đều không phải là đối thủ của hắn. Tô Nhiên nhanh chóng bỏ qua quan hệ của mình, tránh chọc một thân ngựa tào. Vậy hắn làm sao vậy, nhìn ngươi ấp a ấp úng bộ dáng, kia lão thợ rèn có phải hay không đã thân gặp bất trắc sao? Tiền bối đại tài, liền biết việc này không thể gạt được ngài, thợ rèn đột nhiên phạm vào bệnh, vô pháp hô hấp, té trên mặt đất co quắp một hồi, liền cưỡi hạc qua Tây Thiên rồi. Hảo gượng ép lý do, ngươi cảm thấy ta có thể tin. Mặc kệ ngươi tin hay không, dù sao ta tin, có, hắn có chết hay không cùng ta không có quan hệ gì, chớ khẩn trương. Tang Trạch suy, cười một tiếng, ánh mắt sắc bén giống như là nhìn thấu hết thảy. Ta chỉ quan tâm chính là, ngươi đến cùng có hay không được lôi tâm thạch, không đúng sự thật, nói nhảm nhiều hơn nữa đều không có dùng, chờ ngươi lấy được rồi hãy tới tìm ta. Tiền bối, không thể đổi lại nhiệm vụ, thợ rèn đại nhân đã qua đời, này lôi tâm thạch ta tìm ai muốn đi. Yêu tìm ai, nhiệm vụ kết thúc không thành ta cũng lực bất tòng tâm. Tô Nhiên phát hiện, lão gia hỏa này dầu muối không tiến, căn bản không có một chút nhả ra dấu hiệu, rơi vào đường cùng, đành phải đem khắc liệt chấn hồn chùy cho rút xuất ra. Phanh, thạch chùy nện trên mặt đất tóe lên một vòng bụi đất. Tiền bối, đây là, còn không đợi Tô Nhiên giới thiệu, Tang Trạch liền một cái cất bước chạy đến trước mặt của hắn, đem hắn lại càng hoảng sợ. Chấn hồn chùy, ha ha ha, Tử Linh, ngươi lại đem thợ rèn bảo bối chùy cho mang đến. Tang Trạch lộ ra cuồng hỉ thần sắc, vây quanh Thạch Trì chuyển không ngừng, còn bất chợt phát ra chập chập thanh âm. Bá, Tô Nhiên đại khố hướng phía Thạch Trì cọ sát, Thạch Trì trong chớp mắt từ trước mắt tiêu thất, Tang Trạch biểu tình trong chớp mắt ngưng kết trên mặt. Tử Linh, ngươi này là ý gì? Tang Trạch thấy này Chấn Hồn Trì mất tung ảnh, vẻ giận dữ hiện ra. Đây là tại chơi ta đâu này? Nào có ta nào dám chơi ngài, cho dù ngài để ta chơi ta cũng không có gì có thể chơi, ngài nói là a? Tô Nhiên thấy Tang Trạch trong mắt đều toát ra hỏa tinh tử, biết cũng vui đùa có phần khai mở lớn hơn, nhanh chóng giảng hòa. Này Chấn Hồn Trì có thể so sánh Lôi Tâm Thạch đáng giá nhiều, dùng để trao nhiệm vụ thật là đáng tiếc, có chút lãng phí. Không lãng phí, này có cái gì tốt lãng phí, này Chấn Hồn Trì chính là dùng Lôi Tâm Thạch chế tạo mà thành, dùng để trao nhiệm vụ phù hợp. Tử Linh, nhanh chóng lấy ra, ta đem thần chú phá giải biện pháp cho ngươi. Tiếp nhận qua giáo dục cao đẳng ta đây, minh bạch một cái đạo lý, lãng phí là đáng xấu hổ. Dù sao bây giờ còn có thời gian, không được ta đi tìm xem mẫu thần vương, nói không chừng hắn có thể cho ta đổi không ít Lôi Tâm Thạch hoặc là bảo vật, dù sao chỉ cần một khối là được, ngài cảm thấy là lý a? Là một cái rắm, này Chấn Hồn Trì muốn là cho hắn, ta cũng chưa có. Tang Trạch có chút khó thở, hắn há có thể trơ mắt nhìn bảo vật cho đến địch quân trong tay, thêm chút suy nghĩ, rồi mới lên tiếng. Như vậy, ta bảo vệ ngươi lãnh địa phá giải chớ chú, cũng đưa ngươi một khối Chấn Sơn Thạch đem đặt ở trong lãnh địa, sẽ đưa đến chấn nhiếp hiệu quả, như thế nào? Chấn Sơn Thạch, góc truyện audio.com. Tô Nhiên hai mắt sáng ngời, nhưng hắn đối với Tang Trạch nhân phẩm có chút không tin được, vạn nhất lại bị lừa gạt, hối hận có thể đã muộn. Này Chấn Sơn Thạch không phải là có thời gian hạn chế a, hoặc là có gây ra điều kiện. Cái gì hạn chế đều không có, này hiệu quả là vĩnh cửu tồn tại, đây là thần vực chủ thành đạo cụ, có thể chênh lệch đi nơi nào. Tang Trạch có chút không kiên nhẫn nói, nếu như không phải là bởi vì Chấn Hồn Trì, đã sớm phất tay áo rời đi, đâu còn có thể cùng Tô Nhiên nói nhảm. Thần vực chủ thành đạo cụ. Tiền bối, này giao dịch ta đáp ứng, một tay giao tiền, một tay giao hàng. Chấn Sơn Thạch hiệu quả vĩnh cửu tồn tại, điều này làm cho Tô Nhiên hơi bị tâm động, còn có thần vực chủ thành người này bài hiệu ứng, Tô Nhiên đã xác nhận một sự thật này, Chấn Sơn Thạch nhất định không phải phàm vật. Chờ một chốc ta đi đem Chấn Sơn Thạch móc ra. Tang Trạch đem lời ném cho Tô Nhiên, cũng mặc kệ phản ứng của hắn, trực tiếp thoát ra cửa, không có một hồi không còn thấy được ảnh. Ta đi, nguyên lai là ngay tại chỗ lấy tài liệu thần tộc trên quán dạng như vậy dân, thật sự là ngược lại tám đời huyết môi. Tô Nhiên cũng minh bạch Tang Trạch bị giam giữ tại khóa linh trong lao nhiều như vậy vạn năm, đâu còn có lấy được xuất thủ bảo vật, nếu là hắn cũng có bổn sự này là tốt rồi, đến chủ thành trong đào hơn mấy tòa đặc thù kiến trúc ấn đến lãnh địa mình trong kia nhiều thoải mái. Nếu như bị mẫu thần vương gặp được đủ Tang Trạch thét một hồi. Tràng diện này Tô Nhiên không nguyện ý nhìn thấy, như thế nào cũng phải hoàn thành giao dịch này, lượng NPC cho dù liều cái ngươi chết ta sống, cũng không liên quan hắn sự tình, còn là bài trừ lãnh địa thần chú quan trọng hơn. Hệ thống lần này ngược lại là không có cùng Tô Nhiên đối nghịch, qua không có một hồi, đã nhìn thấy Tang Trạch từ đằng xa nhanh chóng chạy tới, trong lòng trả lại ôm một khối màu đỏ thắm tảng đá, ánh mắt cảnh giác lườm hướng bốn phía, vừa nhìn chính là có tật giật mình bộ dáng. Tiền bối vất vả, nhanh lên đi vào. Tô Nhiên nhanh chóng rộng mở cửa, đem Tang Trạch nghênh vào phòng, nhìn chằm chằm hắn trong lòng tảng đá nhìn tới nhìn lui. Đây là cái gọi là Chấn Sơn Thạch, nói nhảm, không phải lời ta móc ra làm gì vậy. Nhanh chóng lấy đi, ta có thể không nguyện ý cùng cái đồ chơi này nhiễm quá nhiều nhân quả. Tang Trạch đem tảng đá kia ném cho Tô Nhiên, gấp kêu lên. Nhanh lên đem Chấn Hồn Trì lấy ra, nhiễm nhân quả, này làm thế nào cái tình huống? Bị Tang Trạch vừa nói như vậy, Tô Nhiên ngược lại là có phần không dám đụng vào tảng đá kia, liền ra hỏa này cũng không dám cầm đồ vật, đây không phải gây sự tình sao? Ngươi chỉ là ngoại tộc người, đối với ngươi mà nói không có ảnh hưởng quá lớn, mà ta lại bất đồng, nhân quả quấn thân, ở tại thần giới sẽ vĩnh viễn không nơi sống yên ổn. Tang Trạch dùng chân đạp đạp tảng đá kia tức giận nói. Đêm này khối Chấn Sơn Thạch cho móc ra, đã phạm vào thần tộc tối kỵ, cho ngươi chỉ là để cho ngươi chia sẻ nhân quả, chớ suy nghĩ quá nhiều. Ta đi ác như vậy, nghe vậy Tô Nhiên không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, thần tộc trừng phạt càng nghiêm trọng, nói rõ này khối Chấn Sơn Thạch thuộc tính lại càng mạnh mẽ, cho dù bị thần tộc truy sát lại có thể thế nào, người anh em đã chọc không ít chủng tộc, không kém này một nhà. Nợ nhiều không áp thân, con giận nhiều không cắn người. Góc truyện audio.com. Tiền bối, ngài trả lại không có nói cho ta biết phá giải thần chú biện pháp a? Tô Nhiên không có vội vã đào Chấn Hồn Trì, cầm khẩn yếu nhất vấn đề hỏi ra, chờ Tang Trạch cho hắn trả lời. Trước tiên đem Chấn Hồn Trì cho ta, ta sẽ nói cho ngươi biết, lấy thân phận của ta, còn có thể lường gạt ngươi tên tiểu bối này hay sao? Tang Trạch có chút không kiên nhẫn vươn tay, hướng Tô Nhiên yêu cầu cái thanh kia rèn sắt dùng thạch truy. Thấy Tang Trạch đem lời nói chết như vậy, Tô Nhiên cũng lại không có quá mức cưỡng cầu, liền chấn hồn chùy nộp ra cầm chấn sơn thạch cầm trong tay. Đinh, bởi vì người chơi khô lâu lấy được thần giới chấn sơn thạch hiện tại có hai lựa chọn, một là đem chấn sơn thạch trao hoàn hồn giới, đạt được vượt mức ban thưởng. Hai là lựa chọn chứa chấp tang vật sẽ làm tức giận thần tộc hào cảm độ thành số không, chọn đời không phải bước vào thần giới nửa bước. Emma, hảo nghiêm khắc trừng phạt, hảo cảm độ thành số không. Này có gì cùng lắm thì, người anh em từ linh tộc hiếm có người điểm này hảo cảm độ. Uống, tôi, lại một cái, không cho bước vào thần giới thì phải làm thế nào đây, có huyễn ma áo đen cường đại ẩn nấp công hiệu, này trừng phạt có thể nói là thùng rỗng kêu to, này thần giới chủ thành là muốn tới thì tới, muốn đi thì đi, ai cũng ngăn lại không được. Không chỉ như thế, đi thần giới chủ thành còn là miễn phí truyền tống, liền hỏi ngươi có tức hay không? Tô Nhiên gần như không do dự trực tiếp lựa chọn đệ nhị thuyền hạng, này tang vật hắn thật sự là giấu định rồi, có bản lĩnh tới bắt hắn a, đinh. Bởi vì người chơi khô lâu tự tiện chứa chấp thần giới chấn sơn thạch thần tộc giận dữ, hảo cảm độ thành số không, chọn đời không phải bước vào thần giới nửa bước. Hệ thống tiếng nhắc nhở lại lần nữa truyền đến, đáng tiếc bị Tô Nhiên cho bỏ qua, tới cái tai trái đoá tiến, tai phải đoá xuất. Tiền bối, lúc này ngươi có thể nói cho ta biết nên như thế nào bài trừ thần chú a? Làm xong chấn sơn sau đá, Tô Nhiên lại đem ánh mắt tập trung vào Tang Trạch trên người, nhìn xem gia hỏa này tại cái thanh kia lộng lấy thạch chùy, nhất phó cảm thấy mỹ mãn bộ dáng, điều này làm cho hắn cảm thấy có chút không được tự nhiên, này thạch chùy nếu không là nhiệm vụ đạo cụ, hắn sẽ không cam lòng lấy ra. Thần chú, này chấn sơn thạch ngươi đều cầm ở trong tay, đây là phá giải thần chú mấu chốt. Lúc này Tang Trạch nào có công phu đi phản ứng Tô Nhiên, thuận miệng giải thích nói. Đem chấn sơn thạch phóng tới trong lãnh địa của ngươi, này chớ chú tự giải. Gì, Tô Nhiên có chút trợn mắt có cảm giác bị gia hỏa này lừa rồi cảm giác. Vốn cho là mình đùa bỡn cái tiểu thông minh, có thể sử dụng chấn hồn chùy nhiều đổi điểm ban thưởng, không nghĩ tới lại là đổi lấy loại kết cục này, thật sự là không biết nên khóc hay nên cười. Sự thật chứng minh, gừng càng già càng cay a, khác cảm thấy cùng thua lỗ bản tựa như, không có này chấn hồn chùy ta sẽ không bốc lên nguy hiểm giúp ngươi đem chấn sơn thạch móc ra, chỉ bằng ngươi, dự đoán được tảng đá kia, không có tông sư cấp bậc đào quáng thuật căn bản không cần nghĩ. Tang Trạch làm sao không rõ Tô Nhiên tiểu tâm tư, lúc này phát ra một tiếng cười lạnh cầm mấu chốt của sự tình nói xuất ra. Nguyên lai như thế, đi qua Tang Trạch này một nhắc nhở Tô Nhiên mới bừng tỉnh đại ngộ, nói như vậy, may mắn này chấn hồn nện cho, bằng không, từ nơi nào tìm tông sư thợ mỏ đây. Góc chuyện audio.com, nghĩ tới đây, Tô Nhiên nội tâm trong chớp mắt trở nên dễ chịu nhiều, nhanh chóng hướng hắn nói cảm ơn. Lấy phòng ngừa vạn nhất, hắn ngay trước Tang Trạch mặt nhìn lên chấn sơn thạch thuộc tính, tránh trở lại lãnh địa không sẽ dùng, vậy lúng túng. Chấn sơn thạch có thể khảm nạm tại lãnh địa tùy ý một nơi, lên chấn thủ lãnh địa hiệu quả. Bị động kỹ năng, chấn nhiếp, ở bên trong phạm vi lãnh địa tiến công lãnh địa địch quân sùng vật đem sẽ phải chịu chấn nhiếp, thực lực giảm xuống 15, có tỷ lệ nhất định xuất hiện phản bội chạy trốn hiệu quả. Chấn thủ, chịu chấn sơn thạch phù hộ, lãnh địa không sẽ phải chịu bất kỳ chớ chú ăn mòn. Phòng hộ, bất kỳ lãnh địa phòng hộ loại kỹ năng, phòng ngự hiệu quả tăng thêm 15, có tỷ lệ nhất định xuất hiện tổn thương miễn dịch. Chấn hồn, địch quân người chơi tại lãnh địa tử vong, phục sinh thời gian gấp bội. Ta đi, vượt qua cực phẩm bảo vật, Tô Nhiên triệt để chấn kinh rồi, hắn chẳng thể nghĩ tới, này chấn sơn thạch sẽ có như thế châu bò công hiệu toàn bộ đều bị động kỹ năng, hơn nữa mỗi cái cũng như này thực dụng, loại bảo vật này, chính là thần khí cũng không đổi. Dùng một bả thạch chùy đổi lấy này khối chấn sơn thạch đây là Tô Nhiên đời này làm tối có lợi nhất một bút mua bán. Đáng giá trị đại phát. Tử Linh có rảnh rỗi, nhanh chóng hồi mộ địa của ngươi đi. Thấy Tô Nhiên ngu ngốc ngơ ngác đứng ở chỗ cũ, Tang Trạch không kiên nhẫn nói. Đừng tại đây quấy rầy ta luyện hóa chấn hồn chùy. A, hảo, Tô Nhiên nhanh chóng cáo từ, hấp tấp phản hồi lãnh địa đi, về phần này chấn hồn nện vào Tang Trạch trong tay sẽ biến thành bộ dáng gì nữa, có thể hay không đấu thắng mẫu thần vương, cái này cũng không phải Tô Nhiên có khả năng quan tâm, dùng lời của hắn mà nói, đó chính là quản lý hắn điều sự, cách chương.